Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1285, người chít chít người nào a? A Đồ Mỗ chỉ vào cách đó không xa, nhìn thấy những cái kia thành lũy, khe rãnh, bình chướng sao? Nhìn thấy tòa kia cứ điểm môn hộ sao? Tòa này cứ điểm gọi là Chát Lỗ. Nó chỗ tồn tại vị trí chính là Ai Cập chỗ thống trị phương xa nhất. Nó phụ cận là vẽ gạo lạp đặc làm sông. Đầu này đại hà dưỡng dục Ai Cập biên thùy nhân dân, binh sĩ, cùng với nô lệ cùng lao công. Sau đó là tòa này cứ điểm phía sau cái kia phiến đại môn. Các người đó có thể thấy được, cánh cửa này phi thường to lớn, mà còn liền Chát Lỗ cứ điểm cũng là vì bảo hộ nó mà xây dựng. Nó gọi là Y Mỗ Hoắc Đặc Phổ cánh cửa. Chỉ có Ai Cập người mới có thể từ cánh cửa này bên trong ra vào. Nó cự tuyệt Ai Cập bên ngoài bất luận kẻ nào tiến nhập, nhất là Á Tế Á người. Hiện tại cánh cửa này do 11 vương triều trưởng quản. Mở ra cánh cửa này, phía sau chính là Hà Lỗ Tư con đường. Ánh mặt trời quang mang từ cánh cửa này mà mọc lên, tiếp đó theo Hà Lỗ Tư con đường chiếu rọi toàn bộ Ai Cập. Đồng thời, dựa theo cổ đại tiên đoán, Nại Phỉ Đề Dự Ngôn Thư từng nói, nơi này sẽ có một vị vương kiến lên một tòa tường cao. Tòa này tường gọi là kẻ thống trị chi tường. Mục đích là vì khu phân khắp thiên hạ trung tâm Ai Cập, cùng với tứ phương man tộc. Bất quá bây giờ, ta biết, Ai Cập cũng không phải là thiên hạ trung tâm. Cái này thiên hạ cũng không có trung tâm. Mà lời tiên đoán này thực hiện điều kiện tiên quyết, chính là một cái Ai Cập người mang đến Á Tế Á người. Làm điều kiện này bị thỏa mãn, tiên đoán nửa phần dưới liền sẽ bắt đầu thực hiện. Nhất định sẽ có một vị vương xuất hiện, đến xây dựng tòa này tường. Cái này Á Tế Á người sẽ vì Ai Cập mang đến tai họa. Vì vậy ngươi đến rồi nơi này, mà ta tắc trở thành chúng thần phản đồ. Trước mắt niên đại, Ai Cập cũng không có cùng lưỡng Hà lưu vực sinh ra giao lưu. Mà địa trung hải phương Bắc, cũng không có quá nhiều cỡ lớn văn minh. Sở trường hàng hải Ái Cầm hải người hiện tại hay là man tộc, mà có được xây dựng cơ bản cơ sở khắc lý đặc người liền không có cao siêu hàng hải thuật. Ai Cập người sẽ không chế tác pha lê, sẽ không luyện sắt, sẽ không tiền đúc, không biết chế tạo thuyền gỗ. Bởi vì bọn hắn thuyền là toa thảo thuyền. Bọn hắn không có ngựa, không có xe chiến, thiếu khuyết tính cơ động, càng sẽ không tiến hành thủy lợi rót vào. Bọn hắn cái thứ nhất thủy lợi rót vào công cụ gọi là sa đỗ phu. Kỳ thực chính là hạ triều cùng thương triều thường dùng lấy nước khí cụ gầu múc nước. Cái đồ chơi này là Tân Vương quốc thời kỳ. Cái này ít nhất phải 700 năm sau này mới có thể từ Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á truyền vào nơi này. Nhưng dĩ nhiên bọn hắn có như thế nhiều khuyết điểm, nhưng như cũ là cái này đại địa bên trên mạnh nhất đại cổ văn minh một trong. Cái này không chỉ có là bởi vì bọn hắn có được rất nhiều thần linh cùng cường đại nhân khẩu cơ số. Đồng thời, cũng bởi vì bọn hắn sở trường xây dựng trên đời này ít có thành lũy cứ điểm. Dùng tản đá đem chính mình vũ trang lên, xây dựng ra rất nhiều thành lũy. Cho dù những này thành lũy xây dựng 10 phần đơn sơ, thoạt nhìn như là từng cái khối vuông mộ phần, đồng thời chỉ có thể bắn ra phổ thông cung tên, mà cũng không tồn tại cường đại tên nỏ, nhưng vẫn như cũ là một loại cực kỳ đều có lực uy hiếp phòng ngự công trình. Vân Tái lúc này là cái thứ nhất viếng thăm Ai Cập Á Tế Á người. Đối với Ai Cập người mà nói, Á Tế Á người chỉ là một cái gọi chung. Phàm là từ phía đông đến, đừng quản là đông bắc hay là đông nam, đừng quản là Trung Á hay là Trung Nguyên, kia cũng là Á Tế Á người. Tiên đoán cũng không nhất định chuẩn xác. Lại nói, tai họa là khẳng định, chỉ là cái này tai họa sẽ không rơi vào dân chúng trên thân, mà là rơi vào quý tộc cùng chư thần trên thân. Cái này tiên đoán chẳng lẽ là vì dân chúng mà tiến hành tiên đoán sao? Dĩ nhiên không phải. Vân Tái đối cái này tiên đoán khịt mũi coi thường, bất quá là vì sáng tạo một cái ngoại tại địch nhân, từ đó củng cố pháp lão chính quyền thủ đoạn mà thôi. Cái thứ nhất Á Tế Á người sẽ là ai? Nguyên bản thời đại ngã hẳn là Á Bá Lạp Hãn sao? Mà tiên đoán nửa bộ sau, Phương Nam Quốc Vương. Rất rõ ràng chính là vì một cái tân kẻ thống trị thượng vị mà chế tác bối cảnh cố sự mà thôi. Ngược lại đối với Ai Cập dân chúng tới nói, Pháp lão bất kể là ai, hắn đều nhất định là vĩ đại. Nếu ai dám nói không vĩ đại, vậy hắn nhất định là có tội. Như thế, tiếp xuống truyền thuyết cố sự, hẳn là Đông Phương Chi Vương dùng vũ khí hạt nhân, bốn gà con, nổ tung Ai Cập bế quan tòa cảng cửa lớn. Chúng ta lách qua nơi này đi, như là động tĩnh lớn rồi, liền sẽ bị người biết rõ. Tiếp đó điều động lượng lớn nhân thủ tới trước cản trở. Chuyện này đối với chúng ta công việc là vô ích. A Đồ Mỗ đề nghị lách qua mảnh này đường lớn. Tiếp đó từ trong núi đường nhỏ chạy. Vân Tái để cho Đế Giang ở chỗ này chờ. Mà còn để cho Mục Mục đến xem quản nó. Lông trắng tiểu kỷ là bốn gà con bên trong làm sự tình duy nhất đáng tin cậy. Kỷ, tìm được kéo liền để nha nha đến cho ta biết. Nó sẽ ngự kiếm thuật, bay nhanh, lông trắng gà con cùng Đế Giang chạy tới nơi xa sông ngòi bên cạnh. Rời đi phiến khu vực này, bất quá có một ít đường nhỏ cũng thiết trí tản đá thành lũy. Ngăn nắp tựa như là âm trầm mộ phần. Đối với một cái vong linh văn hóa hưng thịnh cổ văn minh tới nói. Nếu như ở buổi tối nhìn thấy cái đồ chơi này, quả thực là có chút âm gian. Ta có thể một mũi tên đem những này đơn sơ thành lũy công phá. Cái này xây dựng quá mức viết ngoái. Bất quá tản đá cắt chém còn tính là ngay ngắn. Vân Tái cầm lấy phân ni tư trên thân cung tên. Muốn cho mọi người phơi bày một ít. Thiên hạ thứ năm thần xạ thủ kỹ thuật. Cốc tiểu thành lũy. Một cái liền có thể hủy đi. A Đồ Mỗ nhíu mày. Chúng ta không thể đánh cỏ động rắn. Muốn lặng lẽ vào Ai Cập. Bắn súng không được, Vân Tái, ta cũng là nghĩ như vậy. Thế nhưng ngươi phải biết, hoàn mỹ tiềm nhập, giản đơn giải thích một chút, chính là đem đối phương đều xử lý. Chỉ cần bọn hắn đều đã chết, liền không có biết rõ ta tiềm nhập. Vì vậy một phát phi tiễn bắn ra, Vân Tái không có tại mũi tên bên trên quấn quanh hỏa khí, mà là vẻn vẹn dựa vào lực lượng kéo động. Thiên chi huyền khí rất hoàn mỹ làm đến điểm này. Tại học tập Nguyệt Thần Tân chiêu số sau đó, Vân Tái cũng có thể làm đến tương tự Thiên Đường chi quang chiêu số. Trọng điểm ở chỗ thiên chi huyền khí vận dụng. Một mũi tên bay đi. Không có bắn trúng. Mũi tên chính mình ngoặt một cái. Tiếp đó bay đến cái kia thành lũy cách đó không xa núi rừng bên trong. Chuyện gì xảy ra? Thế nào bắn sai lệch? A Đồ Mỗ nhìn xem Vân Tài ánh mắt, lập tức liền tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm. Thế nhưng sau một khắc, cái kia bụi cỏ bên trong đột nhiên bắn ra một mũi tên mũi tên. Mũi tên tốc độ cực nhanh, mà còn quấn quanh lấy to lớn thần lực, trong nháy mắt đi tới Vân Tái mặt. Một trận kinh phong thổi qua, Vân Tái răng cứng cắn mũi tên đầu lĩnh. Cái này sao có thể? Trong bụi cỏ truyền ra không thể tin thanh âm. Mà cái kia trong thành lũy Ai Cập binh sĩ dường như cũng thức tỉnh. Lúc này Vân Tái đang muốn đào bao vải, đem nha nha thả ra ám sát. Vô song, đột nhiên trong bụi cỏ liền bắn ra một mũi tên. Đem cái kia bên trong pháo đài binh sĩ bắn chết. Tại ba người ba kỷ nhìn chăm chú bên trong. Trong bụi cỏ đi ra một cái tư thế hiên ngang nữ tử. Mà còn tràn ngập dã tính. Chỉ là nàng trong cánh tay phải một mũi tên. Máu thịt be bét, nếu không phải Vân Tái còn không thể thuần thục vận dụng Nguyệt Thần Tân lực lượng. Nàng vừa rồi một cánh tay liền đã biến mất. Nàng mở ra cung tên. Thần lực ấp ủ, địch ý dày đặc, lại không phải nhắm ngay Vân Tái. Mà là đem mũi tên nhắm ngay A Đồ Mỗ. Nàng đen nhánh con mắt điểm xuyết lấy ánh sao. Thiêu đốt lên lửa giận, rồi lại mang theo một chút do dự. Hoàng hôn chi chủ A Đồ Mỗ. Cổ lão sáng thế người một trong, hách bên trong áo sóng Lý Tư Thành, Khai La, Thái Dương Thần, như dự ngôn thư bên trong nói tới một dạng, một cái Ai Cập người mang theo Á Tế Á người tới Y Mỗ Hoắc Đặc Phổ cánh cửa, sẽ cho Ai Cập mang đến vô tận tai họa. Ta đã từng là tin tưởng ngươi, nhưng bây giờ, ngươi phản bội chúng ta tín nhiệm, ba người lỗ mãng ở chỗ này, Vân Tái dò hỏi. cái này bắn tên cực kỳ hung nữ nhân là ai? Là thần sao? A Đồ Mỗ giải thích, săn bắn nữ thần thế nào? Tác Dịch Tư thành thủ hộ thần, đệ nhất vương triều thời gian xuất hiện nữ thần, có được vô song săn bắn kỹ xảo cùng với cường đại sức chiến đấu. Mà lại, nàng là Hà Lỗ Tư bốn cái nữ nhi một trong. Đến, thế nào, nhìn xem đây là cái gì? A Đồ Mỗ chỉ vân tái trong tay. Đột nhiên mộng bức nha nha. Thế nào chừng mắt nhìn. Thần sắc trở nên khiếp sợ. Nàng để cung tên xuống kinh hô. Phụ thân, là ngươi sao? Ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Còn bị Á Tế Á người bắt cóc sao? Nha nha. Đê, người chít chít người nào a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.